Chương 287, cấm túc trăm năm, luyện đan chân truyền. Chương 287, cấm túc không năm, luyện đan chân truyền sát phá lang hạ giới, đối với trung vực tu sĩ mà nói, tuyệt đối là thạch phá kinh thiên đại sự. Vốn là có chút sóng dậy quỷ dị cục diện, hiện giờ rồi lại là hư không nhiều vô số thay đổi. Hồi lâu sau này, trưởng giáo nhìn về phía Ngọc Độc Tú, Diệu Tú, bổn tọa biết vô pháp thay đổi ngươi chủ ý, nhưng ngươi dù sao cũng là ta Thái Bình Đạo đệ tử, hiện giờ Thái Bình Đạo tình thế ngươi có trực quan nhận thức, chẳng lẽ liền không muốn vì ta Thái Bình Đạo làm những gì sao? Đệ tử pháp lực nông cạn, thần thông càng là đuổi không được chư vị tiền bối, xin thứ cho đệ tử bất lực. Ngọc Độc Tú hai tay ôm quyền, sắc mặt lạnh nhạt, trong mắt không một gợn sóng. Chứng kiến Ngọc Độc Tú này tấm thiên tháp không kinh sợ đến mức bộ dáng, mặc dù là trưởng giáo, trong lòng cũng không khỏi không bội phục, đạo nhất tiếng, hảo tâm cảnh. Đan kinh cũng tốt, kia Nam Vương Ly Điệu Diễm Quang Kỳ cũng thế, tất cả đều là có thể xoay càn khôn, thay đổi đại cục đồ vật, thế giới này tinh thông luyện đan chi thuật hiếm có, coi như là giáo tổ, cũng là không hiểu nhiều nói tới đây. Nhìn Ngọc Độc Tú thờ ơ khuôn mặt, trưởng giáo nói, không bằng đổi một cái chiết trung biện pháp, tông môn cũng không muốn ngươi giao ra đan kinh, chỉ cần đang đại chiến trong lúc, ngươi vi tông môn luyện tha nhờ đan dược là tốt rồi, như thế như vậy, có lẽ sẽ không làm ngươi khó xử đi. Ngọc Độc Tú im lặng hồi lâu, mới chậm rãi gật đầu, kia đan kinh đã bị đệ tử làm mất rồi. Trường giáo biến sắc, không đợi hắn mở miệng, Ngọc Độc Tú nói, còn đệ tử giỏi chi nhớ không sai, nhưng thật ra nhớ rõ một phần đan phương, chính là đệ tử đối với luyện đan chi thuật cũng không tinh thông, vẫn cần trưởng giáo cung cấp tư nguyên mới là. Trường gian gật gật đầu, sắc mặt hơi nguôi, ta Thái Bình Đạo thân là cửu đại vô thượng tông môn một trong, chính là không thiếu tư nguyên, ngươi thực ra quá lo lắng, bằng ngươi thực lực hôm nay, trong tông môn ngoài ra giáo tổ, không ai có thể mạnh mẽ cướp đi thứ thuộc về ngươi. Ngọc Độc Tú không nói, giáo tổ đó là bất tử bất diệt tiên nhân, cao cao tại thượng, sao lại coi trọng đồ vật của hắn. Ngươi ở phía trước tuyến nếm mùi thất bại, mặc kệ là nguyên nhân gì. Đánh bại chính là đánh bại, từ hôm nay bổn tọa phạt ngươi trăm năm bên trong không thể bước ra Bích Tú Phong một bước, phạt ngươi vi tông môn luyện đan trăm năm, ngươi có thể chịu phục trưởng giáo ánh mắt sáng quắc nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, có thể. Chính là tông môn nội khố cần hướng đệ tử mở ra. Trường giáo phất tay một cái, một khi đã như vậy, ngươi liền lui ra đi, hy vọng ngươi sớm ngày nghiên cứu luyện đan chi thuật, làm tốt tông môn làm ra cống hiến, xoay càn khôn. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, xoay người đi ra Bích Tú Phong. Đây là trưởng giáo cùng Ngọc Độc Tú đạt thành giao dịch, tông môn vì Ngọc Độc Tú cung cấp vô số tư nguyên, dùng để luyện đan, Ngọc Độc Tú cần hướng tông môn cung cấp đan dược, Ngọc Độc Tú từ đều bị cho phép lý lẽ. Luyện đan chi thuật không phải đơn giản như vậy, điều hòa long hổ, tạo hóa âm dương, tài liệu luyện đan đều tùy tông môn cung cấp, có đây vô số tư nguyên, đủ để cấp tốc đem Ngọc Độc Tú luyện đan trình độ tăng lên tới một cái khó có thể mức tưởng tượng. Nếu là mình luyện đan, liền muốn chỗ nào cũng cấp đoạt tư nguyên, hiện giờ đại kiếp tương khởi, trưởng giáo tất nhiên sẽ không dễ dàng làm cho mình ly sơn. Mặc kệ Ngọc Độc Tú trong lòng làm sao không phẫn, nhưng thủy chung đều là trong tông môn một phần tử, tông môn nếu là nếm mùi thất bại, ngày sau đang chư thiên vạn giới ở hạ phong, Ngọc Độc Tú thân là Thái Bình Đạo đệ tử, cũng sẽ không quá dễ chịu. Hâu Ngọc Độc Tú đi ra trưởng giáo đại điện, thật dài hô một cái khí, cuối cùng là từ đại kiếp trung rút người ra. Ngọc Độc Tú ngay từ đầu cũng không phản đối tông môn an bài, cũng không sợ nhân quả liên lụy. Nhưng là từ Thái Bình Đạo xuất hiện xu hướng suy tàn chi hậu, Ngọc Độc Tú nhưng trong lòng là có bất an, Thái Bình Đạo thắng, chính mình kết làm vô số nhân quả. Cái này ngược lại cũng đúng không có gì, nếu là Thái Bình Đạo binh bại, người ta tới cửa chấm dứt nhân quả, cuộc sống của mình tuyệt đối không dễ chịu. Bích Tú Phong như trước, Ngọc Độc Tú phản hồi chính mình ngọn núi Trung Hoa Thảo Thơm. Tứ quý như xuân, đó cũng là Bích Tú Phong một cái đặc điểm, một năm tứ quý tất cả đều là không thay đổi xuân thu. Nhà lá như trước, chính là hồi lâu không ai lại, nhiều chút bụi bậm. Ly Sơn Tổng Đàn hiện giờ vắng lặng rất nhiều, trong tông môn rất nhiều đệ tử đều xuống núi, chỉ có số ít tạp dịch lưu ở trong núi. Thái Bình Đạo lên đại nghiệp, chỉ cần là Thái Bình Đạo một phần tử, bất luận tu vi cao thấp, đều muốn vi tông môn cống hiến ra một phần lực lượng. Ngọc Độc Tú lật bàn tay một cái, Ngọc Thạch Lao Tổ xuất hiện ở trong tay, Lao Tổ, cũng biết luyện đan chi thuật. Gì, đây là nơi nào như là một cái viên quần cuộn bóng cao su giống như vậy, Ngọc Thạch Lao Tổ trên không trung chuyển động, hai chỉ hư huyễn cánh tay đang không ngừng lắc lư. Ngọc Độc Tú nhìn kia sương mù Ngọc Thạch Lao Tổ, không có giải thích trưởng trung càn khôn sự tình, mà là đám Ngọc Thạch Lao Tổ đáp lời. Kia Ngọc Thạch Lao Tổ quay chung quanh Ngọc Độc Tú dạo qua một vòng, hồi lâu sau, mới đang Ngọc Độc Tú trước người dừng lại, trong đôi mắt lóe ra vẻ kinh ngạc, tiểu tử ngươi quá quỷ dị, rõ ràng làm cho lão tổ ta đầu vóc choáng váng, lúc trước còn tại một chỗ hoang vu bên trong dãy núi, hiện giờ đảo mắt liền đến chỗ này. Nhìn thấy Ngọc Độc Tú chưa trả lời ý của chính mình, Ngọc Thạch Lao Tổ sửa sang một chút suy nghĩ nói, luyện đan chi thuật, Lao Tổ ta tự nhiên sẽ hiểu, tuy rằng cũng không tinh thông, nhưng cũng hiểu được bị mau. Năm đó Ly Trần Đạo Trưởng ngay tại đạo gia trên đỉnh đầu luyện đan, đạo gia cũng chứng kiến cái đại khái, tuy rằng ngươi không dám nói toàn biết, nhưng cũng biết được một phần. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, vậy là tốt rồi, nếu Lao Tổ hiểu được luyện đan chi thuật, xin mời Lao Tổ cho ta giảng giải một phen luyện đan chi thuật diệu dụng quan khiếu. Ngươi muốn học tập luyện đan chi thuật? Ngọc Thạch Lao Tổ huyền hóa ra hai con mắt cao thấp đánh giá Ngọc Độc Tú, ánh mắt quay tròn chuyển, lộ ra vẻ tò mò. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, xin mời Lao Tổ chỉ giáo. Ngọc Thạch Lao Tổ sửa sang lại một chút suy nghĩ, xoay người dừng ở Ngọc Độc Tú trước người, trong ánh mắt lộ ra hướng về, luyện đan chi thuật chính là cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời thuật. Ngọc Độc Tú không có sen mồm, chính là đám Ngọc Thạch Lao Tổ đó nói. Ngọc Thạch Lao Tổ đối Ngọc Độc Tú nghiêm nét mặt nói, ngươi cũng biết cái gì là luyện đan chi thuật. Xin mời Lao Tổ chỉ giáo. Ngọc Độc Tú đối Ngọc Thạch này Lao Tổ ôm quyền thi lễ. Ngọc Thạch Lao Tổ song trong mắt lóe lên từng đạo linh khí nồng nặc quy tích, cái gọi là luyện đan chi thuật, chính là minh hiểu trong thiên hạ toàn bộ dược tài chủng loại, dược hiệu, sau đó lợi dụng trong thiên địa đủ loại thần hỏa, đem tinh luyện ra, trải qua nào đó phương pháp đặc thù tổ hợp lại với nhau. Nói tới đây, Ngọc Thạch Lao Tổ nhìn chăm chú Ngọc Độc Tú nói, này cũng không phải quan khiếu. Linh dược dược tính mặc dù là tổ hợp lại với nhau, nhiều lắm là tăng mạnh dược tính mà thôi, mà luyện đan chi thuật cũng là thông qua nào đó phương pháp đặc thù, kích động loại này dược tính, lợi dụng loại này dược tính ở giữa phản ứng, dẫn ra thiên địa chi lực, dẫn động thiên địa chi lực gia nhập bên trong đan dược, đánh cắp thiên địa tạo hóa chi lực, sử dụng đan dược có đủ loại không thể tưởng tượng. Nội diệu dụng. Nói tới đây, Ngọc Thạch Lao Tổ trịnh trọng nói, cho nên nói, linh dược là một phần. Chân chính quyết định đan dược cường đại hay không vẫn là dẫn động thiên địa chi lực bao nhiêu, dược tài linh tính càng thâm hậu, có thể dẫn động thiên địa chi lực lại càng lớn, dược tài lực lượng càng nhỏ, thậm chí còn bình thường dược tài, dẫn động thiên địa chi lực lại càng tiểu. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, đi có chút suy nghĩ. Ngọc Thạch Lao Tổ ánh mắt chuyển động, cánh tay vung vẩy, cho nên nói, cái gọi là luyện đan chi thuật, chính là đánh cắp thiên địa âm dương tạo hóa chi lực, kia linh dược chính là thiên sinh địa dưỡng, hấp thu thiên địa linh khí, tinh hoa nhật nguyệt mà thành. Cùng thiên địa có nào đó liên hệ thần bí, mà luyện đan chi thuật chính là kích động loại này thần bí liên hệ phát huy, trùng trung thảo dược dung hợp, đem mối liên hệ này phát huy đến lớn nhất, đánh cắp thiên địa chi lực đạt tới sử dụng tốt nhất. Mà cái gọi là đan phương chính là đó mấy loại dược liệu tổ hợp có thể hiệu quả lớn nhất dẫn động thiên địa chi lực, dược tài bao nhiêu, hình thành nào đó tính chất bất đồng, công năng không đồng dạng như vậy đan dược mà thôi. Nhìn Ngọc Thạch Lao Tổ, Ngọc Độc Tú song trong mắt lóe lên đạo đạo tinh quang. Ngọc Thạch Lao Tổ theo như lời chính là luyện đan chi thuật bản chất nhất đạo lý, nếu là người thường người, không hiểu trong đó đạo lý, chỉ tưởng nào đó thảo dược dung hợp tinh luyện chính là luyện đan, kia thật đúng là chê cười. Quân không gặp thời cổ hậu mọi người luyện tha nhờ duyên hống kim đan, chính là vì lợi dụng kim bất hủ tính chất, dẫn phát trong thiên địa lực lượng thần bí gia nhập, khiến cho luyện tập ra kim đan có đủ loại không thể tưởng tượng nổi diệu dụng, đây mới là luyện đan chi thuật tinh hoa vị chi. Nhờ hửa cờ không biết những thứ này đạo lý, luyện đan chi thuật vĩnh viễn cũng sẽ không nhập môn. Hơn nữa, thời cổ hậu nhân lại không phải người ngu, biết rất rõ ràng nuốt vàng sẽ chết nhân, thế nào hội ngốc đến nuốt vàng tự sát, đây ảo diệu bên trong, không phải người trong nghề không cũng biết. Là thiên địa chi lực, cải biến kim hống tính chất, hoặc là nói, kim hống chính là một loại vật dẫn mà thôi, chịu tải thiên địa chi lực vật dẫn. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân linh.